tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, vị thơm. Lý Mục cuối cùng vẫn là đem Phong Nguyệt Bảo giám, Bách Hoa Liễu Loạn hai bản cho nhận. Đương nhiên, hắn không phải là vì xem xét, mà chỉ là vì không muốn lạnh lẽo đã biết vị đáng yêu đệ đệ trái tim. Phải biết, cái này đệ đệ vì này hai bản sách cầu người, đã rơi xuống bao nhiêu giác tỉnh, mình ở vào lúc này cự tuyệt, chẳng phải là chó lợn không bằng. Vì lẽ đó, hắn trịnh trọng cất đi, sau đó đỡ đến dưới gối. An toàn, ở Linh Kiếm Tông làm sao? Lý Mục hỏi, rất tốt, sư phụ rất chăm chú giáo dục ta, các sư huynh cũng rất chăm sóc ta. Lý Viễn cười cợt, bây giờ, ta đã đạt đến cương nhu cảnh. Cương nhu cảnh, không tồi không tồi, nhưng là còn cần nỗ lực. Lý Mục nhắc nhở, ta rõ ràng. Lý Viễn cười nói, ta trở về trên đường, nghe nói đại ca đã bắt đầu tu luyện võ đạo, đồng thời liền thần tư cảnh huyết tính lang cũng có thể đánh giết. Không hổ là đại ca, thật sự là không nổi. Vẫn được đi, Lý Mục khoát tay áo một cái. Trước đây bọn họ đều nói đại ca là chất thải, ta cũng không tin tưởng, ta tin tưởng đại ca chỉ là không muốn tu luyện võ đạo thôi. Một khi tu luyện võ đạo, đại ca thực lực sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lý Viễn nói, quả hế, Lý Mục đều có chút bất hảo ý tứ. Cái này đệ đệ thực sự là trên nói a. Chợt, xoay tay, một bình khí huyết đan, một bình luyện khí đan xuất hiện trong tay, đưa cho Lý Viễn. Đại ca, cái này quá quý trọng. Lý Viễn khí huyết đan, luyện khí đan, sắc mặt hơi đổi, cuống quýt từ chối. Đây là đại ca đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy là được rồi. Huống hồ, ngươi đã đạt đến cương nhu cảnh, cũng cần một ít tài nguyên đến tu luyện. Lý Mục nói, đại ca, khí huyết đan ta có thể thủ hạ, nhưng là luyện khí đan thật sự không tin. Lý Viễn nói, hai cái đều cho ngươi, ngươi tiện tay dưới là tốt rồi. Lý Mục nghiêm mặt, Lý Viễn bất đắc dĩ đem hai cái đồ vật cho thủ hạ. Cùng lúc đó đối với người đại ca này, càng thêm thích. Lý Mục nhìn thấy Lý Viễn tiểu tâm rực rực đem khí huyết đan, luyện khí đan đều thu rồi hạ xuống, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, khí huyết đan, luyện khí đan thật sự quý giá như vậy? Ế, Lý Viễn ngẩn ra, hỏi, đại ca không rõ ràng, ta chỉ biết luyện khí đan rất ít, cũng là hoàng thất nhiều hơn chút, luyện đan sư công hội sẽ luyện chế, ngoài hắn ra sẽ không bao nhiêu. Lý Mục đàng hoàng nói, đối với đan dược giá trị, hắn cũng thật là không rõ lắm. Chủ yếu nhất ở chỗ hắn ở trong game có thể treo máy luyện đan, có thể ung dung thu được khí huyết đan, luyện khí đan, đặc biệt là đạt đến thần tư cảnh sau khi luyện đan tốc độ gia tăng thật lớn. Trước kia 7 ngày một lò luyện khí đan, hiện tại chỉ cần 3 ngày rưỡi mới có thể. Cho tới khí huyết đan, nếu là treo máy luyện chế, nhất thiên chính là có thể một lò. Nếu là chủ động luyện chế đan dược, luyện khí đan nhất thiên liền có thể một lò, khí huyết đan nhất thiên có thể 3 lò đến tứ lò. Vì lẽ đó, đan dược hắn có thể không thiếu, đan dược đương nhiên chân quý. Lý Viễn giải thích, Linh Kiếm Tông mặc dù là Đại Đường Vương Triều, Đại Sở Vương Triều bên trong cường đại nhất tông môn thế lực một trong, nhưng là đan dược cất giữ cũng cực kỳ ít ỏi. Khí huyết đan có lẽ có một ít, nhưng là luyện khí đan đều cần nghiêm ngặt đem khống. Ở Linh Kiếm Tông, luyện khí đan chỉ có tông môn trưởng lão trưởng môn cùng với một ít hạch tâm đệ tử có thể sử dụng. Những đệ tử khác chỉ có thể sử dụng khí huyết đan. Thậm chí một ít đệ tử liền khí huyết đan cũng không chiếm được, chỉ có thể sử dụng một ít luyện khí hoàn, khí huyết hoàn, luyện khí tán loại hình thuốc. Nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, một ý nghĩ ở trong lòng hiện lên. nếu là ta lấy luyện khí đan đổi lấy công pháp đây? Có người đồng ý sao? Đổi lấy công pháp, Lý Viễn sững sờ, toàn tức nói, phải làm thì nguyện ý. Luyện khí đan quý giá hơi có, một viên luyện khí đan giá trị, ngay ở thượng phẩm công pháp bên trên, một bình luyện khí đan, thì lại hoàn toàn có thể so với đến một quyển cực phẩm võ đạo công pháp. Một bình luyện khí đan, có thể để cho một tên thần tư cảnh võ giả đại khái dẫn bước vào thiên nhân cảnh giới. Cực phẩm võ, đạo công pháp, Lý Mục thấp giọng lẩm bẩm, đại ca, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Lý Viễn mơ hồ phát giác Lý Mục phải làm những gì? Ngươi muốn dùng luyện khí đan đổi lấy công pháp? Tuyệt đối không nên làm như thế. Tại sao? Lý Mục không rõ. Công pháp dễ dàng được. Gia nhập một tông môn chính là có thể tu luyện môn phái công pháp. Nhưng là luyện khí đan cũng không dễ dàng. Mặc dù là gia nhập tông môn cũng chưa chắc có thể có được luyện khí đan. Lý Viễn nói, nha, ta rõ ràng. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong lòng hắn ý nghĩ càng thêm xác định. Đại ca, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Mục khoát tay áo một cái. Ngươi ở nơi này ở lại, sững sờ rất lâu, cũng nên trở lại tu luyện. Nhớ kỹ, võ đạo tu hành, giống như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi, muốn nỗ lực, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lý Viễn nắm chặt nắm đấm. Đại ca kia, ta đi trước, Lý Viễn phải đi thời gian. Lý Mục lại một lần cản lại hắn. Trên người ngươi tựa hồ có một luồng mùi vị. Rất nhạt, rất nhạt. Đại ca nói rất đúng cái này. Lý Viễn lấy xuống một khối nho nhỏ ngọc thạch đưa cho Lý Mục. Cái này gọi là tĩnh tâm thạch. Sẽ tỏa ra này một loại nhàn nhạt kỳ lạ mùi thơm. Có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Loại này tĩnh tâm thạch. Nếu như hồ gia đặc hữu, nếu là đại ca cần, ta có thể đưa cho ngươi. Không cần, ta không thích có mùi vị đồ vật. Lý Mục nói, nha, vậy ta trở về. Lý Viễn rời đi. Lý Mục nhìn Lý Viễn bóng lưng, sờ sờ mũi, tĩnh tâm thạch, ở nghe thấy được Lý Viễn trên người mùi vị thời điểm. Lý Mục cũng có chút để ý, mãi đến tận hắn muốn rời khỏi, mới chính thức mở miệng hỏi dò, mùi vị này. Để hắn hồi tưởng lại ký ức chỗ sâu một chuyện, đó là bộ thân thể này tử vong chuyện lúc trước, bị bỏ thuốc trong quá trình, nghe thấy được một loại nhàn nhạt mùi, này cỗ mùi hết sức đặc thù, khó có thể quên. Lệnh hồ gia, chuyện này thật là có chút phiền phức rồi. Lý Mục đưa tay ra mời lười eo, bất quá vẫn là làm chút những chuyện khác trước tiên. Lý Phủ, nhị phu nhân chỗ ở biệt viện. Nương, ta đã trở về, Lý Viễn vui vẻ nói. Ngươi đi đâu? Lệnh Hồ Đồng ngồi ở trên ghế, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lý Viễn. Đi tìm đại ca, Lý Viễn cười nói. Nương, đại ca có thể tu luyện võ đạo, hơn nữa võ đạo hết sức cao thâm. Ta rất vui vẻ, hài lòng cái gì? Lệnh Hồ Đồng quát lên. Ngươi muốn làm chính là ở võ đạo vượt qua đại ca ngươi. Mà không phải ở đây hài lòng. Là, nương, Lý Viễn thõng xuống đầu. Nếu biết, vậy thì cho ta trở lại tu luyện. Cậu của ngươi đưa tới một bình khí huyết đan, cho ngươi hào hào dùng để tu luyện. Lệnh Hồ Đồng nói, nương, vậy ta trở về phòng tu luyện. Lý Viễn nói, ừ. Lệnh Hồ Đồng khoát tay áo một cái. Lý Viễn chạm đích rời đi. Lệnh Hồ Đồng nhìn Lý Viễn bóng lưng, than khẽ, Viễn Nhi, nương làm tất cả những thứ này cũng đều là vì ngươi. Này to lớn Lý Phủ kho báu, cũng không thể như ở đây đối với mẹ con trong tay. Chỉ có ngươi, Lý gia cùng Lệnh Hồ gia người, mới có tư cách kế thừa Lý Phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.